Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, chương 1189, Hải Thần khuyên bảo. Phải biết thực lực tốt tăng lên, nhưng là loại này thương đạo cảnh giới là khá khó xử lấy lĩnh ngộ. Toàn bộ thần giới có thể lĩnh ngộ thần cấp cảnh giới người cũng là lác đác không có mấy. Mà tại thương trên đường càng là chỉ có một mình nàng lĩnh ngộ thương thần chi cảnh. Lục Uyên trẻ tuổi như vậy, vậy mà đồng dạng lĩnh ngộ thương thần chi cảnh. Phần này thiên tư thật là quá kinh người. Khó trách Hải Thần sẽ nói hắn là trước nay chưa có thiên kiêu. Hiện tại xem xét quả là thế. Ha ha, cảm ơn khích lệ, nghe được băng thần tán dương Lục Uyên cười ha ha. Sau đó nghiêm mặt. Ánh mắt trầm ngưng, trong tay Long Hoàng Lịch Tuyền thương quang mang lấp lóe, gặp phải một cái đồng dạng là thương thần chi cảnh đối thủ. Trong lòng của hắn cũng là có chút ngứa một chút, hắn muốn nhìn một chút băng thần thực lực đến cùng có thể mạnh bao nhiêu. Có dám tiếp ta một thương? Trường thương ngang chỉ, Lục Uyên cười nhẹ hỏi, có gì không dám? Băng thần lên tiếng. Trong mắt tràn đầy đều là chiến ý. Vậy liền nhìn kỹ, Long Hoàng thương quyết tinh vẫn ngân long. Lục Uyên một tiếng quát nhẹ. Long Hoàng Lịch Tuyền thương đâm ra một thương. Trong chốc lát, ban ngày sao hiện, trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời. Vô số tinh thần chi quang vẩy xuống. Hội tụ tại Long Hoàng Lịch Tuyền thương phía trên. Hào quang màu bạc lưu chuyển. Một đầu màu bạc ngũ chảo chân long hoành không bay ra. Uốn lượn xoay quanh, phát ra to rõ tiếng long ngâm. Gào thét lên, hướng về băng thần thật nhanh lao đi. Tiến nhập thương thần chi cảnh về sau. Cái này từ mũi thương ngưng tụ mà thành năm chảo ngân long giống như một đầu chân chính thần long. Đồng dạng, linh động phiêu giật, thần tuấn phi phàm. Dù chuyển ở giữa mang theo khí thế kinh khủng, băng thần màu băng lam đôi mắt đẹp quang mang sáng rõ. Băng thần thương đột nhiên đâm ra một thương, băng trời đế long, đồng dạng là mũi thương hóa long, vẫn là một đầu ẩn chứa cực băng chi lực băng tuyết cự long. To lớn băng tuyết cự long phát ra to rõ tiếng long ngâm, chấn động lấy một đôi to lớn long rực. Đủ có mấy trăm trượng lớn nhỏ thân thể hướng lấy Lục Uyên vừa thả mà ra năm chảo ngân long nhanh. Chóng đánh tới, năm chảo ngân long cùng băng tuyết cự long hoành không chạm vào nhau. Nhất thời tiếng nổ mạnh vang lên, bộc phát ra một cỗ năng lượng to lớn ba động. Lục Uyên trọng đồng sáng lên, năm chảo ngân long ngửa mặt lên trời gào thét, trực tiếp đem băng tuyết cự long đánh nát bấy. Dương nanh múa vuốt hướng về băng thần nhanh chóng đánh tới. Công kích bị phá, băng thần đột nhiên sững sờ. Năm chảo ngân long đã đến trước người, mắt thấy liền muốn công kích đến băng thần trên thân. Đúng lúc này, một thanh to lớn kim sắc thần kích lăng không chém xuống. Trực tiếp đem năm chảo ngân long thân thể băng vỡ đi ra. Kim sắc thần kích chậm rãi thu nhỏ. Một đạo người mặc lộng lẫy màu xanh lam thần trang trung niên nam nhân bóng người chậm rãi nổi lên. Hải Thần, nhìn đến đạo nhân ảnh này, Lục Uyên khẽ nhíu mày. Long Hoàng Lịch Tuyền thương nhẹ nhàng quét qua, đem đến gần mấy cái thần chỉ đánh bay. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn lấy Hải Thần. Hải Thần, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nhìn thấy năm chảo ngân long bị vỡ nát. Băng thần trong lòng thở dài một hơi, từ đáy lòng nói lời cảm tạ. Nếu như không phải Hải Thần, vừa rồi một kích kia rơi xuống trên người của nàng, nàng sợ là phải trọng thương. Tiện tay mà thôi mà thôi, không cần cảm ơn. Hải Thần lắc đầu, từ tốn nói, không, vẫn là muốn tạ. Nếu như không phải ngươi, ta đã thụ thương. Băng thần nói nghiêm túc một câu. Mà nói sau âm chuyển một cái, hỏi, bất quá ta có một chút rất không minh bạch, ta cùng hắn đều là thương thần chi cảnh, mà lại công kích của ta cực kỳ linh vận, nhưng vì sao tại công kích của hắn phía dưới sẽ yếu ớt như vậy? Băng thần vẻ mặt nghi hoặc, công kích của nàng không kém a, nhưng vì sao xem ra không chịu được như thế nhất kích? Vừa mới cũng là bởi vì công kích của nàng đổ quá nhanh, lập tức không có kịp phản ứng, kết quả kém chút bị Lục Huyên trọng thương. Không phải vậy, nàng hoàn toàn có thể tránh khỏi. Vấn đề nằm ở chỗ công kích của ngươi quá có linh vận. Đánh ra mũi thương hóa thành băng tuyết cự long về sau quá giống như đúc, thậm chí bao hàm lấy long uy. Nhưng chính là bởi vậy, ngược lại sẽ bị hắn áp chế. Hắn là vạn long chí tôn, trời sinh áp chế vạn thú, nhất là long tộc, nhìn thấy hắn liền muốn phủ phục. Lại thêm khí thế của hắn thế nhưng là có thể so với thần vương cảnh, cường độ công kích rất lớn, ngươi không chặn được quá bình thường, cho nên cùng hắn chiến đấu, không muốn ngưng tụ những vật này, chân thật cứng đối cứng mới là đường tắt duy nhất. Hải thần ngữ khí nói nghiêm túc, lại là dạng này. Băng thần hơi hơi há to miệng, gương mặt chấn kinh, không nghĩ tới ngược lại là bởi vì nàng ngưng tụ băng tuyết cự long quá giống như thật mới có thể bại nhanh như vậy. Nguyên nhân này thật là để cho nàng không lời nào để nói a. Nàng có thể tự trách mình ngưng tụ quá tốt rồi sao? Bất quá băng thần dù sao cũng không phải bình thường người. Nàng hơi hơi thất thần một hồi, sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường. Nàng hơi hơi nháy lên đôi mắt đẹp, chú ý toàn trường. Giờ phút này trên trận Lục Uyên cùng hải thần chính đang đối đầu lấy. Lục Uyên đứng tại chỗ bất động, trong tay Long Hoàng Lịch Tuyền Thương nhẹ nhàng múa, liền đem những cái kia thần chỉ từng cái đánh lui. Hắn thậm chí vẫn còn dư lực cùng hải thần hai mắt đối mặt. Không nghĩ tới chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lại là tại dưới tình hình như thế. Hải thần nhìn chăm chú Lục Uyên, ngữ khí thổn thức nói, hắn vẫn luôn rất xem trọng Lục Uyên. Cho dù Lục Uyên không nguyện ý làm truyền thừa của hắn người, hắn vẫn là đưa lên hải thần thập tam kích, đưa lên hải thần chi quang vĩnh cửu quyền sử dụng. Có thể nói hải thần đối Lục Uyên thưởng thức tại phía xa Tu La thần phía trên. Chính hắn cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà lại có một ngày cùng một cái hắn như thế nhìn người tốt đứng trên chiến trường lẫn nhau. Là địch nhân, nói thật ra. Hải thần tâm tình là có chút phức tạp, kỳ thật ta càng hy vọng chúng ta không có ở nơi này gặp mặt. Ngươi cũng không nên tới, nhìn lấy hải thần, Lục Uyên sâu kín nói ra, không có cái gì có nên tới hay không, ta là thần giới hải thần, ta không thể không đến, ngược lại là ngươi, ngươi tiền đồ vô lượng, vì sao phải cứ cùng thần giới đối nghịch, tự tìm đường chết đâu. Quay lại đi, chỉ cần ngươi nguyện ý quay đầu, ta có thể thay ngươi hướng thần vương bọn người cầu tình. Lấy thiên phú của ngươi, ta tin tưởng thần vương sẽ mở ra một con đường. Hải thần tận tình khuyên giải nói, tuy nhiên Lục Uyên giết thổ thần cùng tham lam chi thần, nhưng là Lục Uyên bản thân giá trị viễn siêu bọn họ. Chỉ cần Lục Uyên nguyện ý quy thuận, hải thần tin tưởng tà ác thiện lương các loại người vẫn là nguyện ý cho Lục Uyên cơ hội này. Khẳng định sẽ tha cho hắn nhất mệnh. Ha ha, để cho ta quay đầu. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Mà lại, ta có lỗi gì? Vì sao muốn quay đầu? Lục Uyên cười ha ha. Trọng đồng lấp lóe, ánh mắt biến đến lạnh thấu xương lên. Cổ Nguyệt Na là thê tử của hắn. Còn vì hắn có con, hắn làm sao có thể vứt bỏ nàng tại không để ý? Còn nữa, hắn đã làm sai điều gì? Những thứ này ti tiện thần chỉ chẳng lẽ không nên giết? Dạng này mục nát thần giới chẳng lẽ không cái kia phản? Mà lại trọng yếu nhất chính là tà ác thiện lương bọn họ là cái thá gì? Cũng xứng để hắn cầu xin tha thứ. Lui ra đi, ta không muốn giết ngươi. Long Hoàng Lịch Tuyền Thương quang mang lấp lóe, Lục Uyên thản nhiên nói, chỗ chức trách, ta không có khả năng lui. Hải thần than nhẹ một tiếng, nắm chặt hải thần tam xoa kích, Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lục Huyên nhẹ giọng thì thào. Trọng Đồng trong lúc đó sáng rõ, trong ánh mắt tràn đầy tàn khốc. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.